Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1275, chương 1299. Trước kia chưa từng nghe nói a. Dương Chân đã quên đi hắn bao lâu không có như thế happy qua. Âm nhạc đích thực có một loại để cho người ta phấn khởi ma lực. Đây vẫn chỉ là não bổ đi ra âm nhạc. Nếu quả như thật làm ra một cái tu chân đồng dạng dàn nhạc đến, cái kia phải kích phát bao nhiêu tu sĩ tiềm năng. Đương nhiên, cái này chỉ là suy nghĩ một chút. Dương Chân còn không rảnh rỗi đến đi lộng cái gì dàn nhạc trình độ. Cái kia nhiều ly kinh phản đảo. Giữa không trung, Dương Chân một bên từ hô, một bên mang theo đám người hô. Còn tại chú ý Thiên Tuyền thánh nữ động tĩnh, Dương Sinh Chân Văn cùng Âm Khuyết Chân Văn đích thực là Thiên Tuyền thánh nữ đã luyện hóa thiên địa chân văn bản nguyên. Điểm này Dương Chân thở dài một hơi, vạn nhất không phải Thiên Tuyền tiểu tỷ tỷ đồ vật, cầm lên quái ngượng ngùng. Lần này tốt, bớt đi những cái kia không có ý tứ. Dù sao Dương Chân hiện tại cũng không cần đến loại vật này. Hắn hiện tại thọ nguyên nhiều chính mình cũng không thấy rõ. Làm không cẩn thận có thể đưa đi một cái đại hoang thời đại lão ba ba. Địa phương quỷ quái này thật sự là quá mức kinh khủng. Ba loại lực lượng không ngừng hỏa hoạ chung quanh thiên địa. Tại trật tự phía dưới, cũng không có trong nháy mắt sụp đổ. Không thể không nói, man hoang cổ địa chính là man hoang cổ địa. Liền năng lực chịu đựng đều cường hãn như vậy. Chỉ là Dương Chân có chút kỳ quái. Thiên Tuyền thánh nữ ở loại địa phương này ngưng tụ sinh cơ, chỉ sợ cũng là có cái gì bất đắc dĩ biện pháp. Thật sự là quá nguy hiểm. Tốt mất linh xấu linh. Ý nghĩ này vừa mới tại Dương Chân trong đầu dâng lên. Pháp tắc lực lượng cùng màu máu ma khí lập tức lại một lần nữa bạo phát đi ra. Phảng phất giống như đại dương mênh mông, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên địa. Dương Chân biến sắc, vội vàng một quyền đem không gian chấn vỡ, cả người xông vào hư không loạn lưu bên trong. Mọi người chung quanh cũng đều bị đột nhiên sức mạnh bùng lên giật nảy mình. Nhất là nhìn thấy Dương Chân vậy mà một đầu chui vào hư không loạn lưu bên trong, càng là tròng mắt kém chút trừng ra ngoài. Mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân này thật đúng là chuyện gì cũng dám làm. Thế nhân đều e sợ cho tránh không kịp hư không loạn lưu. Dương Chân nói chui liền chui tiến vào. Chẳng lẽ Dương Chân nắm giữ hư không chi lực? Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị tất cả mọi người ném ra não hải. Căn bản là chuyện không thể nào. Chính là liền đế cảnh cường giả đều không thể khống chế hư không lực lượng. Dương Chân có tài đức gì nắm giữ loại thiên địa này lực lượng? Cái này một chậm trễ thời gian, không ít người đều bị bạo phát đi ra pháp tắc lực lượng cùng màu máu ma khí lan đến gần. Vèo một tiếng hướng về bốn phương tám hướng ngã bay mà đi. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên cơ tỏa dưới, kêu rên khắp nơi. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu cách nơi này càng xa càng tốt. Cỗ lực lượng này bộc phát đến nhanh, đi cũng nhanh, Dương Chân chẳng qua là chui vào hư không loạn lưu trong nháy mắt. Liền vội vàng lại chui ra, chẳng qua là trong nháy mắt thời gian, chút năng lực nhỏ nhoi ấy Dương Chân vẫn phải có. Trên thực tế nếu như trong đầu viên kia nảy mầm hạt đậu bên trong, nếu như không có cái kia một tia hư không lực lượng lời nói, cho Dương Chân 10 đầu mệnh Dương Chân cũng không biết tiến vào hư không loạn lưu bên trong. Kinh khủng khí lãng bộc phát ra, giữa không trung Thiên Tuyền thánh nữ lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, dọa Dương Chân nhảy một cái, vãi cả đào rồi, người chết cũng có thể kêu rên. Mặc dù Thiên Tuyền thánh nữ nhìn qua tựa như là ngủ thiếp đi bình thường, mà dù sao là sống cơ hoàn toàn không có tồn tại. Cái này rên lên một tiếng, kém chút cho Dương Chân đưa tiễn. Sau một khắc, Dương Chân sắc mặt đại biến. Sao nghe người chết kêu rên còn muốn chuyện kinh khủng phát sinh rồi. màu máu trong ma khí, bỗng nhiên vươn một con màu đen cự thủ. Hắc thiết bình thường lộ ra một cỗ dữ tợn lực lượng, chỉ là tùy ý gảy ở giữa, toàn bộ thiên địa giống như đều bị khuấy động, long trời lở đất bắt đầu. Thiên cơ tỏa rõ ràng cũng nổi giận, từ mâm tròn bên trên kích xả ra vô số màu vàng đất sợi tơ, hướng về kia chỉ to lớn tay quấn quanh mà tới. Trong hai cái ở giữa, đúng lúc là Thiên Tuyền Thánh Nữ, cùng với Dương Sinh Chân Văn cùng Âm Khuyết Chân Văn. Cái này nếu là đụng ở trên thân thể Thiên Tuyền Thánh Nữ, đừng nói là một cái thánh nữ cùng hai cái thiên địa chân văn bản nguyên rồi, chính là đến bên trên 10 cái 8 cái cũng đều là cái nát bấy hạ tràng. Dương Chân không biết trong ma môn chui ra ngoài đại thủ là cái gì, chỉ là thứ này có thể cùng thiên địa chống lại, tất nhiên là gia hỏa. Lập tức không làm chần chờ, tiện tay vẩy ra liên tiếp trận bàn. Nơi đây đã bị Dương Chân âm thầm bày ra không ít trận bàn. Những này trận bàn một khi xuất thủ, lập tức đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt phong vân đại tác, một cỗ lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng cuốn tới, đem Dương Chân cùng Thiên Tuyền hai người bao phủ trong đó. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, vô số trận pháp nhao nhao bạo liệt, không gian đều trở nên vỡ nát. Dương Chân kêu lên một tiếng đau đớn, đối với giữa không trung nhếch miệng cười một tiếng, tự lẩm bẩm, đủ sức lực, lần này có thể trả lại nhân tình của ngươi rồi. Tước Linh cùng Hàn Yên Nhi hai người bảo vệ trận bàn, vù vù âm thanh bên trong, hai người đồng dạng cũng không tốt đẹp gì, sắc mặt trở nên tái nhợt. Chỉ là hai người giữ vững trận bàn dù sao không phải đầu mối then chốt. Tiếp nhận tác động đến xa xa không có Dương Chân lớn. Giống, một tiếng xé rách thương khung gầm thét truyền đến. Ma môn lập tức ba động liên tiếp. Bàn tay khổng lồ kia chủ nhân hiển nhiên nổi giận, bỏ qua một bên những cái kia sợi tơ, đối với Dương Chân bóp tới. Dương Chân giật nảy mình, cái này nếu như bị bóp trúng, còn đến mức nào, vội vàng lách mình tránh đi. Cái kia, đó là cái gì? Lộn nhào chạy đến xa xa tu sĩ nhìn thấy cự thủ sau đó, sắc mặt cùng nhau biến hóa, nhất là nhìn thấy cự thủ lại có thể cùng thiên địa pháp tắc chống lại. Lập tức hít vào một hơi, đây là ma chủng, không nghĩ tới ma chủng lại còn tồn tại. Hoàng lão trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc, bỗng nhiên thả người hướng về giữa không trung phóng đi. Mẹ hắn vãi trưởng, lão già này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thật đúng là bị ổi a. Nhìn thấy hoàng lão thế mà ngay tại lúc này hướng về Dương Chân phóng đi, lập tức có người trợn mắt hốc mồm, giận mắng liên tục. Trong đám người, Sơn Hải lão nhân lắc đầu, tự lẩm bẩm, không, không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà chủng hẳn phải chết, không phải vậy chúng ta đem đại họa lâm đầu. Cái gì? Không ít người giật nảy mình, khắp khuôn mặt là hoang đường thần sắc, nhìn xem Sơn Hải lão nhân hỏi, cái này liên quan chúng ta chuyện gì? Sơn Hải lão nhân ho kịch liệt một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ ngưng trọng, lung la lung lay đứng lên, từng bước một hướng về Dương Chân phương hướng đi đến, trầm giọng nói ra, man hoang ma chủng có thể trong nháy mắt thôn phệ vạn người, là một loại hủy diệt muôn dân tồn tại, chính là liền ma tu gặp được vật này đều muốn cùng công chi, nếu không không người may mắn thoát khỏi. Cái gì? Nghe được Sơn Hải lời của lão nhân, mọi người tại đây cùng nhau giật nảy mình. Giữa không trung, hoàng lão trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn khí lãng, hai tay chấn động, toàn bộ khí lãng lập tức huyễn hóa thành một thanh to lớn trường kiếm. Đối với Dương Chân nói ra, Dương Chân, mau ngăn cản ma chủng, một khi nhường ma chủng từ trong ma môn lao ra, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Còn tại tránh né ma thủ Dương Chân nghe vậy sững sờ. Ma chủng thứ này, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua a. Cái gì gọi là ma chủng? Dương Chân vội vàng hỏi. Nghe chính là cái không tầm thường ra hỏa, trách không được có thể cùng thiên địa chống lại. Ma chủng a, danh tự ngược lại là rất phong cách. Ma chủng trên người có một loại diệt thế thiên nang, động một tí thôn phệ thiên địa ngàn vạn sinh linh, không người có thể dài, là một loại hủy diệt muôn dân chỗ tồn tại, liền ma tu đều tôn kính mà không thể gần gũi. Hoàng lão hiển nhiên đã nghĩ kỹ giải thích như thế. Nào, lời ít mà ý nhiều. Đem ma chủng hủy diệt tính cùng kinh khủng tính chất nói ra. Trên thực tế hoàng lão cũng là đoán được Dương Chân cũng không biết ma chủng tồn tại. Đi lên trước đó cũng đã nghĩ kỹ giải thích như thế nào. Thứ này giải thích phiền phức vô cùng. Dù sao cũng là ma vực đồ vật. Năm đó hủy diệt man hoang thế giới thời điểm. Không ít cho man hoang thời đại tu sĩ lưu lại ám ảnh. Nghĩ đến như vậy một giải thích, Dương Chân liền có thể minh bạch, ma chủng là thiên hạ muôn dân cùng chung địch nhân. Dương Chân chẳng những sẽ không hiểu lầm hoang lão dụng tâm, sẽ còn cùng chung mối thù, cộng đồng ngăn cản ma chủng từ trong ma môn tránh ra a. Nhất định là như vậy. Hoang lão vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Dương Chân. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên có chút mộng bức, biểu lộ trên mặt của Dương Chân, giống như có điểm gì là lạ. Cái kia sáng lấp lánh quang mang, nhìn chằm chằm ma chảo con nhìn đây ánh mắt, làm sao là lạ, vãi cả đào, diệt thế thiên nang, nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ, không biết có thể hay không luyện hóa, nghe được Dương Chân tự lẩm bẩm. Hoàng lão kém chút một cái lảo đảo từ giữa không trung rơi xuống dưới. Mẹ hắn vãi trưởng, đến lúc nào rồi rồi? Hỗn đản này vậy mà tại nghĩ diệt thế thiên nang có thể hay không luyện hóa. Cái này, diệt thế thiên nang đến cùng có thể hay không luyện hóa? Trước kia chưa từng nghe nói a, cũng không có người từng có loại này trong lành thoát tục ý nghĩ a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.